Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 302, trả nợ. Ăn cơm trưa một chán quan tòa Mễ Tử Hiên cùng Điền Tư Dương lên xe phản hồi thị trấn. Lúc đến sau Mễ Tử Hiên cái gì cũng không có mang. Nhưng chạy sau nhiều tê dần túi tiền, cũng không có thiếu tiện nghi nhạc phụ. Lão mẹ vợ cho thổ sản vùng núi, nhà mình gà mẹ hạ trứng gà 20 cân, các loại trên núi hái cây nấm 20 cân, tiểu mễ 50 cân, nhà mình yêm trứng vịt muối 20 cân, còn có Điền Phúc Thành hôm nay làm đậu hũ, để cho hắn lấy về buổi tối nhanh chóng hâm nóng ăn. Những cái này đậu hũ ít nhất cũng phải có 10 cân. Mễ Tử Hiên thật không biết này 10 cân đậu hũ thế nào ăn. Mặt khác chính là một ít gà rừng, thỏ rừng những cái này thổ sản vùng núi. Tóm lại Điền Phúc Thành, Hà Thúy Hoa cho hắn mang không ít đồ vật, đều thả lên xe vẫn không quên nhiều lần dặn dò Mễ Tử Hiên về nhà liền cùng cha mẹ của hắn nói. Nhanh chóng ước cái thời gian hai bên gia trưởng gặp mặt một lần. Mễ Tử Hiên là một cái đầu hai cái đại, chính mình chỉ là muốn giúp đỡ Điền Tư Dương một chút. Ai nghĩ đến giúp đỡ là giúp đỡ, nhưng lại nhiều tiện nghi nhạc phụ, lão mẹ vợ, việc này hắn là thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Cùng trong nhà nói đi, chính mình lão tử trả lại mong đang nhìn mình cùng Bách Gia Nghi cùng một chỗ. Đúng, nhà đầu kia gần nhất như thế nào yên tĩnh. Năm trước mua xe cho tới bây giờ ngay tại không nhìn thấy nàng. Chẳng lẽ nàng đổi tính? Không muốn đang hỏi nàng hiếu kỳ những sự tình kia. Ta nghĩ làm gì? Còn là suy nghĩ một chút giải quyết như thế nào trước mắt phiền toái a. Thực cùng chính mình lão tử nói. Việc này cũng không phải không thể thành. Nhà mình cũng phong kiến gia đình. Chính mình hôn sự chính mình vẫn có thể làm chủ. Chỉ cần mình vui lòng, bọn họ không có quá chủ quan thấy. Đang nói Điền Tư Dương xinh đẹp như vậy, trả lại như vậy vô tâm nhãn. Đoán chừng cha mẹ sẽ thích, bọn họ liền không thích loại kia có tâm cơ huyên náo gia đình không yên nữ hài. Có thể chính mình vậy cũng có thể lấy Điền Tư Dương. Lương Tiêm Vũ trách bạn, Hướng Kỳ Huyên trách bạn. Đau đầu a, không nói a. Nhìn chính mình tiện nghi nhạc phụ tư thế đợi không được tin tức. Cần phải giết trong huyện tìm chính mình muốn cái thuyết pháp không thể. Mình tại bệnh viện đi làm. Trong nội viện biết mình ra tình huống người còn không ít. Đến lúc đó muốn chạy cũng không có địa phương chạy. Ta đi, việc này trách bạn. Mễ Tử Hiên vẫn muốn việc này. Nội tâm phiền muốn chết. Điền Tư Dương cũng là như thế. Hai người là một câu cũng không có nói, mãi cho đến Mễ Tử Hiên cầm Điền Tư Dương đưa đến túc xá lầu dưới nàng mới cúi đầu nhỏ giọng nói. Thật xin lỗi a, cho người rước lấy nhục phiền toái. Nói đến đây nàng ngẩng đầu lên vội la lên. Việc này ngươi đừng quản, ta sẽ giải quyết. Thực, tựa hồ là vì để Mễ Tử Hiên tin tưởng mình. Điền Tư Dương trả lại siết chặt nắm tay nhỏ huy vũ một chút. Bộ dáng rất nảy sinh cũng rất đẹp. Mễ Tử Hiên cười khổ một tiếng nói. Việc này ta tới nghĩ biện pháp à. Đúng, nói đến đây Mễ Tử Hiên lấy ra một cái túi giấy đưa cho nàng nói. Tại nhà của ngươi cầm việc này cấp quên. Đây là Trương Nhị Cát thắng đệ đệ của ngươi kia hơn 5 vạn. Cụ thể bao nhiêu, ta cũng không hỏi đệ đệ của ngươi. Dứt khoát liền cho ngươi 6 vạn a. Người cất kỹ, đừng nói không muốn, nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên nhanh như chớp lên xe chạy. Lưu lại cầm lấy túi giấy đứng ở dưới lầu ngây ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên rời đi Điền Tư Dương. Ngày hôm sau Mễ Tử Hiên nên đi làm liền đi làm. Nhưng bực bội vô cùng, bởi vì Miêu Vũ làm việc thật sự là quá thịt. Cả ngày bị một đám y tá truy đuổi tại bờ mông phía sau thúc giục hắn hạ lời dặn của bác sĩ. Hắn lại chính là không dưới. Đông một chuyến phòng bệnh, Tây một chuyến phòng bệnh, Mỹ Kỳ danh ngày đang mở hạ người bệnh tình huống. Sau đó tại hạ, thường xuyên là trên miệng đáp ứng y tá hạ lời dặn của bác sĩ. Cũng ngồi kia bắt đầu, nhưng rơi xuống người sẽ không, cũng không biết lại chạy kia đi. Các y tá tìm không được hắn, chỉ có thể tìm Mễ Tử Hiên. Vì vậy Mễ Tử Hiên liền bi kịch, thường xuyên bờ mông phía sau đi theo một đám gấp đầu mặt trắng y tá. Hỏi hắn Miêu lão ma kia đi, để cho hắn nhanh chóng đi tìm. Mễ Tử Hiên là phiền không thắng phiền, nhưng không có biện pháp nào. Miêu lão ma làm việc thịt, nhưng hành tung cũng rất có võ lâm cao thủ phong phạm. Mười phần bí hiểm, thượng một giây trả lại ngồi vậy. Mễ Tử Hiên một cái không chú ý, hắn cũng không biết chạy kia. Lời dặn của bác sĩ Mễ Tử Hiên có thể, nhưng hắn rốt cuộc là cái thực tập sinh, không phải là nội khoa người, càng không có chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ. Hắn hạ lời dặn của bác sĩ không có Miêu lão ma ở phía sau biên ký tên, y tá cũng sẽ không chấp hành. Vì vậy nội khoa liền xuất hiện tình huống như vậy. Trước là một đám y tá đuổi theo Miêu lão ma, hắn chạy trốn không thấy bóng dáng, liền bắt đầu truy đuổi Mễ Tử Hiên. Liền nửa ngày Mễ Tử Hiên thiếu chút không điên, cảm giác chính mình thật là một cái đồ gà mờ. Để đó ngoại nhị không đi, chạy nội khoa tới chịu tội. Ngu ngốc a, quá ni mã ngu ngốc. Điền Tư Dương giá không có tim không có phổi nha đầu nhìn Mễ Tử Hiên vẻ mặt phiền muộn, đến không ít chê cười hắn. Trả lại trợ trụ vi ngược đi theo cái khác y tá truy đuổi tại hắn bờ mông phía sau để cho hắn vội vàng đem Miêu lão ma tìm trở về hạ lời dặn của bác sĩ. Vì thế Mễ Tử Hiên là hận đến ngứa răng. Hắn trở về ngày thứ ba, tin tức tốt truyền đến, lão Vương bắt được quáng chủ. Vương Nhị Cát cũng nhận tội hắn đâm chết Cam Thiết Quân con thứ ba, sau đó gây chuyện bỏ trốn đi qua. Này bản án là có thể kết. Lão Vương tự mình đi Cam Thiết Quân phòng bệnh cầm tin tức này nói cho hắn biết. Cam Thiết Quân nghe xong lời này đầu tiên là sững sờ, lập tức chính là nước mắt tuôn đầy mặt. Trên thế giới này đối với phụ thân đến nói còn có chuyện gì là so với tang tử đau khổ còn muốn thống khổ sự tình sao? Không có, liên tiếp mất đi ba con trai. Như vậy đả kích người bình thường đều thừa nhận không? Huống chi một bả niên kỷ Cam Thiết Quân. Hơn 70 tuổi hắn có thể rất đến hôm nay đã là một kỳ tích. Hiện tại cuối cùng là trầm oan có tuyết. Cam Thiết Quân rất kích động, vùng vẫy liền muốn đứng lên cho Lão Vương dập đầu. Lão Vương nhanh chóng ngăn lại hắn nói. Lão nhân gia ngài nằm xong, việc này ngài cũng khác cảm tạ ta. Là Mễ Tử Hiên tìm đến hai người kia. Lão thái thái bản ở một bên gạt lệ, trên mặt vừa vui vừa khổ, nhưng nghe xong lời này lập tức cọ đứng lên vội la lên. Gì? Tiểu Mễ đại phu tìm đến người? Mễ Tử Hiên tìm đến Trương Nhị Cát, đó là trời đưa đất đẩy, làm sao mà dẫm nhầm cứt chó. Nhưng hắn làm thế nào tìm đến kia trốn đi quáng chủ kia? Muốn biết rõ, một năm nay cảnh sát cũng ở khắp thế giới tìm hắn, nhưng chính là một chút tin tức đều không có. Có thể hết lần này tới lần khác một cái bệnh viện huyện thực tập sinh tìm đến. Mễ Tử Hiên rốt cuộc là làm như thế nào đến? Lão Vương hiếu kỳ muốn chết, nhưng bất kể thế nào hỏi Mễ Tử Hiên, tiểu tử này chính là không nói thật. Hỏi gấp hắn liền chơi xỏ lá. Lão Vương là lấy hắn không có biện pháp nào, cũng chỉ có thể tiếp tục buồn bực hạ xuống. Lão Vương gật gật đầu. Cam Thiết Quân ngây ngốc nhìn xem hắn, đột nhiên ngửa mặt thở dài nói, bụi cỏ lau thôn thiếu nợ nhà của ta bốn cái nhân mạng. Hắn đưa ta ra bốn cái nhân mạng, việc này huề nhau. Nói đến đây lão gia tử đột nhiên hô lớn, tìm đại phu, ta muốn xuất viện. Lão thái thái nhanh chóng kéo lấy hắn nói, lão đầu tử không thể ra viện a, người đau này miệng trả lại không có khép lại kia. Cam Thiết Quân hung dữ trừng mắt lão thái thái nói, ta Cam Thiết Quân không nợ người nhân tình này, tình ta hắn, hắn không phải là nghĩ nhận thầu xung quanh núi hoang sao? Ta giúp hắn. Lão Vương cũng không biết việc này, vẻ mặt mê mang, nhận thầu núi hoang. Mễ Tử Hiên tiểu tử này nhận thầu núi hoang làm gì vậy? Lão Thái Thái lôi kéo Cam Thiết Quân vội la lên. Người đáp ứng, người trong thôn có thể đáp ứng không? Hai người chúng ta thôn có huyết cừu a, 19 cái nhân mạng ngươi quên. Nghe xong lời này, Lão Vương nội tâm chính là lộp bộp một chút. Gì đồ chơi, 19 cái nhân mạng? Này, đây chính là đại án a. Hắn nhanh chóng nói, Lão Thái Thái ngươi vừa nói cái gì? 19 cái nhân mạng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cam Thiết Quân thở dài nói, ta khi còn bé chúng ta ba xóa thôn cùng bụi cỏ lau thôn đoạt nguồn nước. Chết 19 người, nghe xong lời này Lão Vương mới yên tâm. Cam Thiết Quân đều nhanh 80, hắn khi còn bé, đây không phải là thành lập đất nước chuyện lúc trước nha. Đó là xã hội xưa, khi đó chết người, việc này đến bây giờ trả lại truy cứu cái gì a? Cam Thiết Quân cũng biết Lão Thái Thái nói đúng, đến không vội mà lập tức xuất viện, cùng Lão Thái Thái nói, ngươi cùng đại phu tiếp điện thoại cho Tiểu Đào gọi điện thoại, để cho hắn cầm trong thôn còn sống những lão gia hỏa kia cho ta gọi tới. Còn có chính là tất cả gia cùng bụi cỏ lau thôn có huyết cừu người cũng gọi tới cho ta. Lão Thái, Thái không có gì chủ ý. Hiện tại nghĩ chính là lão gia tử không nhao nhao lấy xuất viện là được. Không chút nghĩ ngợi liền ra ngoài gọi điện thoại. Này không có Lão Vương chuyện gì. Hắn liền cáo từ rời đi. Thế nhưng trước khi đi cho lão gia tử lưu lại 200 vạn. Tiền này là Mễ Tử Hiên cho. Quáng chủ chạy suốt ngày không phải là đánh cuộc thì là chơi gái. Sớm cùng đến độ đói, Trương Nhị Cát cũng bị Mễ Tử Hiên cướp sạch không còn. Trong nhà chỉ còn lại một tòa phòng ở, có thể cầm không ra tiền thường cho Cam Thiết Quân, cho nên Mễ Tử Hiên liền cho tiền này, để cho Lão Vương đừng nói là hắn cho, đã nói là quáng chủ còn có Trương Nhị Cát cùng cho hắn. Mặt khác mấy trăm vạn hắn cũng cho Lão Vương, để cho hắn phân cho cái khác có người chết ở quáng hạ nhân ra. Vì vậy Mễ Tử Hiên lại cùng có túi so với mặt cũng làm sạch. Tiền này Cam Thiết Quân cầm, đầu tiên hắn không biết tiền này là Mễ Tử Hiên cho. Mặt khác đây là hắn ba con trai phục vụ quên mình đổi lấy. Trong nhà còn có lưỡng hài tử. Có số tiền kia bọn họ cũng có thể cùng những hài tử khác đồng dạng nên đến trường liền đến trường. Về sau không cần tại qua đau khổ thời gian. Đào Bằng Tiêu, Đào Lam Hinh những người này tới rất nhanh. Không được một giờ liền toàn bộ tiến Cam Thiết Quân gian phòng. Lão gia tử xem bọn hắn cũng không nói nhảm. Trực tiếp cầm Mễ Tử Hiên cứu hắn. Lại tìm đến quáng chủ cùng gây chuyện lái xe sự tình nói ra. Mọi người nghe xong lời này toàn bộ trợn mắt, chẳng ai ngờ rằng Mễ Tử Hiên có lớn như vậy bổn sự. Liền cảnh sát đều tìm không được quáng chủ cùng gây chuyện lái xe hắn lại tìm đến. Mọi người ngay từ đầu trả lại thật không dám tin. Cam Thiết Quân nói thẳng, không tin các ngươi liền đi đồn công an hỏi một chút. Bồi thường khoản vừa rồi cảnh sát đều mang đến cho ta. Lời này vừa ra, mọi người ngươi xem ta xem ngươi, lại không nguyện ý tin tưởng. Cũng là tín, lão bí thư chi bộ là người nào bọn họ rất rõ ràng. Đó là một cái nước miếng một ngụm đinh hán tử, tuyệt đối sẽ không nói hưu nói vượn. Đào Bằng Tiêu, Đào Lam Hinh lúc này lại vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Mấy ngày hôm trước Mễ Tử Hiên cho lão gia tử làm giải phẫu đã hung hăng đem bọn họ cấp chấn trụ. Bọn họ thật không nghĩ đến Mễ Tử Hiên có lớn như vậy bổn sự. Liên Vân Tín nhất định này cả nước nổi tiếng khối u chuyên gia đều làm không xuống giải phẫu. Mễ Tử Hiên lại cho làm xuống. Hiện tại hắn lại tìm đến liền cảnh sát đều tìm không được quáng chủ cùng gây chuyện lái xe. Phần này rung động để cho Đào Bằng Tiêu cùng Đào Lam Hinh đều có một loại không chân thực cảm giác. Đồng thời trong tay ông tác hưởng, hắn không phải là cái bệnh viện huyện tiểu đại phu sao? như thế nào lớn như vậy bổn sự. Cho dù Đào Lam Hinh đối với Mễ Tử Hiên hận thấu xương, lúc này không thừa nhận cũng không được. Mễ Tử Hiên là một tương đối có bản lĩnh người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.